Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1401. Còn đau không? Lê Thấm Thấm lắc đầu rồi lại chui vào vòng tay của Mục Nhiễm Tranh. Sau này em sẽ là người của anh rồi. Sau này anh phải đối tốt với em. Không được bắt nạt em. Mục Nhiễm Tranh cưng chiều vuốt ve mái tóc dài của Lê Thấm Thấm. Hôn lên trán cô ta. Sao em không nói cho anh biết đây là lần đầu tiên của em vậy? Bởi vì bản thân là lần đầu tiên nên luôn không khống chế được một số phương diện. Lúc đầu anh ta rất mạnh. Cho đến khi nhìn thấy Lê Thấm Thấm đau đớn khóc. Chắc hẳn mấy người các anh đều nghĩ rằng em là cô gái hư hỏng. Chắc chắn đã không còn lần đầu tiên từ lâu rồi đúng không? Lê Thấm Thấm bĩu môi. Vì vậy em mới vội vàng làm tình với anh như vậy. Nếu không sau này chúng ta chia tay rồi. Lần đầu tiên của em sẽ dành cho người khác mất. Mục Nhiễm Tranh lập tức che miệng Lê Thấm Thấm. Nói lung tung gì đó. Đó đều là sự thật mà. Lê Thấm Thấm sẽ không kỵ nói những điều như vậy. Mục Nhiễm Tranh quay mặt về Lê Thấm Thấm hướng về phía mình. Thấm Thấm, anh sẽ lấy em. Lê Thấm Thấm trước đây luôn cho rằng kết hôn là một chủ đề rất cũ rích. Nhưng khi có một người đàn ông nói là muốn cưới mình, cô ta lại có chút vui mừng. Anh nói thật à, giọng điệu của cô ta không thể che giấu được niềm vui trong lòng. Đương nhiên là thật, sao hả, không muốn lấy à, Mục Nhiễm Tranh chạm nhẹ vào mũi Lê Thấm Thấm. Lê Thấm Thấm bĩu môi nhướng mày. Có lấy hay không thì còn phải xem biểu hiện của anh rồi. Yên tâm đi, biểu hiện của anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Mục Nhiễm Tranh tràn đầy tự tin. Lê Thấm Thấm đột nhiên nhớ tới điều gì. Lập tức ngồi dậy nhìn Mục Nhiễm Tranh. Còn có một vấn đề rất nghiêm túc nữa. Vấn đề là gì? Liệu anh có chê chỗ này của em nhỏ không? Lê Thấm Thấm cắn môi lẩm bẩm tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhưng mà, em vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất nhiều không gian. Nếu thật sự không được thì em có thể đi nâng ngực. Mục Nhiễm Tranh thật sự giờ khóc giờ cười. Như vậy vừa hay, chúng ta mới gần nhau hơn chứ. Những lời này khiến Lê Thấm Thấm rất vui. Kể từ khi hai người vượt qua cửa ải khó khăn nhất này, quan hệ càng thêm gần gũi hơn một bước. Ngày nào cũng ngọt ngào. Nhưng họ lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là chuyến du học hè của Mục Nhiễm Tranh sắp kết thúc rồi. Lê Thấm Thấm hầu như ngày nào cũng bám lấy Mục Nhiễm Tranh. Cũng chính thức bắt đầu mối quan hệ sống chung. Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn không muốn nói với Lê Thấm Thấm rằng chuyến du học hè của anh ta sẽ không kéo dài mãi. Cho đến khi anh ta nhận được cuộc gọi của Phùng Khiêm. Xác định chuyến du học hè phải kết thúc ngay lập tức. Tối hôm đó Mục Nhiễm Tranh làm rất nhiều món ngon. Đều là món Lê Thấm Thấm thích. Lê Thấm Thấm vừa về liền đi thẳng vào phòng ăn. Nước miếng cũng chảy ra rồi. Mẹ ơi, anh làm nhiều món ngon quá. Em sắp thèm chết rồi. Lê Thấm Thấm tiện tay cầm một con tôm bỏ vào miệng. Chà, thơm quá, còn chưa rửa tay. Mau rửa tay ăn cơm đi. Tuân lệnh, Lê Thấm Thấm vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Cách chương.